Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 2, góc truyện audio.com. Từ biệt Benson, Tiểu Ân trở về phòng mình. Hắn biết Benson quyết định đúng. Nếu chuyện này lộ ra thì bị mất mặt chính là hai người bọn họ. Hơn nữa ma pháp sư rất coi trọng thể diện. Việc này lộ ra sẽ khiến Maren mất mặt theo. Vậy thì cuộc sống của hắn và Benson sau này tại ma pháp tháp chắc chắn sẽ không thoải mái nữa. Nhưng nếu bị đùa giỡn mà không trả đũa lại, Tiểu Ân tuyệt không cam tâm. Hắn nhanh chóng chui vào chăn, đội mắt kính, tiến vào nhất hào không gian. Nhất hào, đi ra, đến đây. Tiểu Ân nhìn khuôn mặt giống hệt mình trước mặt, hỏi, ta có việc nhờ ngươi, ngươi có thể làm được không? Yên tâm, việc nhỏ như vậy, ta đương nhiên làm được. Nhất hào đắc ý nói, hai mắt Tiểu Ân tỏa sáng, thở phào một hơi. Hôm nay tới thành Louis, hắn có chút lo lắng, cho nên ra lệnh cho Nhất Hào thả mấy con ruồi máy ra trinh sát. Không nghĩ tới việc làm này có tác dụng, tên đó giờ ở đâu? Hắn vẫn còn ở trong thành Louis. Cái gì? Tiểu Ân ngẩn ra hỏi. Hắn không trốn, vẻ mặt Tiểu Ân ngưng trọng. Tên này vẫn ở lại trong thành Louis. Chẳng lẽ hắn không sợ mình cùng Benson truy tìm hay sao? Hơn nữa hôm qua hắn còn đắc tội với Whit, tên này cũng là một nhân vật khó trêu vào. Đúng vậy, hắn không trốn đi, bởi vì bên trong thành rất an toàn. An toàn, Tiểu Ân cảm thấy kỳ quái. Nhất Hào vung tay, trước mắt bọn họ xuất hiện một loạt hình ảnh. Đó là một con phố buôn bán. Nhìn qua thì Tiểu Ân thấy có chút quen quen. Một lúc sau, Tiểu Ân nhận ra. Con phố này lần trước hắn đã được kỵ sĩ Scott dẫn đi dạo qua. Tại nơi này, hắn đã mua được hai cuốn lục thư mà đến giờ vẫn chưa biết được nội dung trong đó. Với thực lực hiện tại, hắn không xem được nội dung ghi trong lục thư. Tiểu Ân dò tìm cả nửa ngày, nhưng không phát hiện ra tên pháp sư trẻ tuổi anh Tuấn kia. Hắn ở đâu? Ở đó, Nhất Hào chỉ vào một người, nói. Chính là hắn. Tiểu Ân nhìn tên đó nhất thời hai mắt mở to, vẻ mặt không thể tin. Đó là một đại hán, khuôn mặt đầy râu quai nón, chiều cao cũng lùn hơn Ryder một ít, có thể nói đó là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. Nếu như Nhất Hào không chỉ, hắn chắc chắn sẽ không tin. Bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com, ho nhẹ một tiếng, Tiểu Ân nhẹ giọng nói. Nhất Hào, thực là tên này. Nhất Hào hừ một tiếng, dường như đối với sự hoài nghi của Tiểu Ân rất bất mãn. Hắn vung tay lên, toàn bộ hình ảnh thay đổi. Đó là cảnh Ryder rời khỏi khách sạn Alice. Hắn đi tới một khách sạn cách đó hai khu phố, sau đó thuê một phòng, thay đổi diện mạo. Động tác của hắn rất thuần thục, rõ ràng đã luyện tập nhiều lần. Chỉ trong chốc lát, hình dáng hắn thay đổi hoàn toàn. Về phần hắn thấp hơn trước là do trong giày của hắn có lót thêm một loại đế đặc thù. Hiện giờ hắn đã thay lại một đôi giày bình thường, tự nhiên là lùn hơn trước. Thấy được cảnh cuối, hai mắt Tiểu Ân tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào cổ đối phương, lộ rõ vẻ tham lam không hề che giấu. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, sau khi tên Ryder kia thay đổi xong diện mạo, lại đem tất cả đồ đạc đưa lên cổ. Trên cổ hắn có đeo một chiếc vòng tỏa bạch quang, sau đó toàn bộ đồ đạc biến mất. Chiếc vòng này, rõ ràng là ma pháp vật phẩm, hơn nữa là đạo cụ không gian hiếm có. Thực không thể tin được, tên lừa đảo lại có được kiện bảo bối. Chủ nhân, thực lực của tên này rất mạnh, ta đề nghị ngài không nên trực diện đối đầu với hắn. Rất mạnh, Tiểu Ân, nói, hắn mới chỉ đạt tới ngũ cấp học đồ. Sao lại rất mạnh được chứ? Sai rồi, Nhất Hào lắc đầu nói. Căn cứ theo sự phân tích của ta, tên này đã sử dụng một thủ đoạn đặc thù nào đó. Đem một bộ phận thực lực ẩn giấu đi. Khi hắn thay đổi xong diện mạo, sử dụng đạo cụ không gian, ta mới thu được số liệu thật về hắn. Tiểu Ân cả kinh, còn có biện pháp ẩn giấu được lực lượng tinh thần sao? Thực sự mới nghe qua lần đầu mà. Ngay cả sư phụ Maren cũng chưa bao giờ đề cập tới vấn đề này. Nhất Hào, hắn mạnh tới cỡ nào? Bát cấp học đồ, so với Benson không khác mấy. Nhất Hào dừng một chút, nói, nếu ngài liên thủ cùng Benson tiên sinh, phần thắng sẽ đạt khoảng 8 phần. Sắc mặt Tiếu Ân âm trầm, chăm chú nhìn chiếc vòng trên cổ Ryder, cân nhắc một lúc nói, không được, tên này ta sẽ tự mình đối phó, không thể để cho người khác biết được. Nhất Hào bất mãn nói, nếu như ngài ra tay, khả năng thành công không vượt quá 3 phần, nếu như ta đánh lén thì sao? Tiếu Ân tỉnh táo hỏi, đánh lén, Nhất Hào kinh ngạc, một lúc sau nói, nếu như ngài dùng mọi thủ đoạn, với sự hỗ trợ của ta, thì chắc chắn có thể chế trụ hắn. Mắt Tiếu Ân sáng lên, ngươi có thể giúp ta. Đương nhiên, những con ruồi máy của ta, trên đuôi có gắn kim châm, có tác dụng làm tê liệt thần kinh. Chỉ cần bị kim châm bắn trúng, thì ngay cả tê giác cũng tê liệt. Quá tốt, Tiếu Ân vui mừng nói. Quá tốt, Nhất Hào, ngươi khiến ta rất vui mừng và ngạc nhiên. Cảm ơn, ngài quyết định chuẩn bị ra tay. Đúng, nhưng không phải bây giờ. Tiếu Ân nhìn tên Ryder, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. Đợi đến tối, chúng ta sẽ dành cho hắn một phần đại lễ. Cách chương.